Chương 482 Trấn Thiên Địch ra phần 1. Bởi vì nơi ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Diệp Thần lăng không mở lên, vùng thương long chủy chém xuống. Một cái đạo quang đạo lăng lệ ác liệt vô cùng chạm tới. Tông giật nhất ngang thương lan kiếm, thương lan kiếm không ngừng vù vù. Một luồng sóng nước trên bầu trời khuếch tán, thương lan kiếm quyết phá lãng. Một cái cỗ thủy hệ huyền khí giống như là sóng to gió lớn cuốn hướng Diệp Thần. Bên trong thủy hệ huyền khí này ẩn chứa lực lượng mãnh liệt bành trướng. Phốc phốc phốc, từng đạo đào quang quanh kích trên sóng nước âm âm lộ tung. Trong diễn võ trường, cao thủ tất cả các đại tông môn ngẩng đầu lên trời, chỉ thấy mặt trời cũng bị che đậy. Trên bầu trời đào đạo vầng sáng mặt nước rực rỡ tươi đẹp vô cùng, bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới chỗ của Diệp Thần cùng Tông Giật. Cái vầng sáng mặt nước này hẳn là Tông Giật thương lan kiếm thi triển, hẳn là thiếu niên kia không phải đối thủ của Tông Giật. Cái này cũng khó trách, dùng tu vị của Tông Giật phối hợp thương lan kiếm, chỉ sợ ngay cả huyền tôn cấp cường giả không cách nào làm gì hắn. Thế điểm bọn hắn nghị luận, ông một tiếng giống như là viễn cổ quái thú gào thét. Một đạo quang đào cự đại chạm phía trên quầng màn nước, rõ ràng đem cái quầng màn nước này phá vỡ, phát ra cái tiếng ầm vang bạo lổ. Cấm chế phòng hộ trên không của diễn võ trường kia tựa như cũng run rẩy một cái. Trời ạ, uy thế mênh mông thế này thật là hai thiên tôn cấp cao thủ đánh ra sao? Bất kể Tông Giật hay Diệp Thần, không thể nghi ngờ là cao thủ đỉnh tiêm chắc tuyệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đã chú định về sao đứng trên đỉnh phong đại lục, hai người hôm nay quyết đấu đại biểu cho hai cường giả đỉnh phong tương lai đối kháng. Bành bành bành, thượng diện chuyển tới thanh âm đánh nhau kịch liệt. Đào đạo huyền khí xông tới. Sau khi vầng sáng mặt nước rơi xuống, chỉ thấy hai cái thân ảnh trên không cực kỳ nhanh chớp động. Động tác bọn hắn đều là nhanh tới đỉnh phong, kiếm quang bay múa. Diệp Thần vung lên thương long chủy ngăn lại kiếm của Tông Giật, tay trái một quyền oanh ra, bao tay hỏa ánh sáng lóng lánh, hỏa trụ xỉ ra. Cánh tay trái của Diệp Thần tùy tiện một quyền liền có uy lực không thua kém Xích Vân Phong Thiên. Tông Giật không nghĩ tới động tác Diệp Thần nhanh như vậy, tay phải mới ngăn trở công kích quán, tay trái có thể đồng thời thi triển một cái vũ khí bá đạo như thế, trốn tránh đã là không kịp. Bành một tiếng, một quyền của Diệp Thần oanh trên người Tông Giật, hỏa trụ đem Tông Giật nuốt hết. Tông Giật thua, bị vũ khí mạnh như vậy chính diện đánh trúng, cho dù là bất tử chỉ sợ cũng là tan. Diệp Nữ ngẩng đầu nhìn trời, hai tay niết chặt chẽ, lòng bàn tay túa ra một tia mồ hôi. Nàng càng là không ngừng vì Diệp Thần cầu nguyện, hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Chứng kiến Diệp Thần một quyền oanh ra hỏa diễm đem Tông Giật nuốt hết, lòng nàng buông lỏng thoáng một phát. Thắng sao? Chẳng bao lâu trước Diệp Thần ca ca chỉ là tu vị cửu giai, mà hôm nay hắn có thể cùng cao thủ như Tông Giật quyết đấu, mà mình tựa hồ thành vướng víu của Diệp Thần ca ca. Đôi mắt nàng hiện lên một cái tia kiên định, một ngày nào đó nàng muốn như Diệp Thần ca ca đồng dạng cương đại. Trên bầu trời một cái màn nước khuếch tán, trái tim Diệp Nữ bỗng nhiên siết chặt khó có thể tin, ngẩng đầu hướng bầu trời. Thường Lan cùng ba vị huyền tôn trưởng lão thập phần bình tĩnh ngồi kia. Thường Lan cùng thiếu công chủ ta há đơn giản bị thua như vậy. Một trưởng lão sau đó cười nhạt nói, ngọn lửa bao phủ trên người Tông Giật dập tắt xuống dưới. Tông Giật được bao phủ bên trong màn nước màu xanh da trời, giống như mặc cái chiến giáp màu xanh. Thường Lan chiếm giáp của ta thế nào dễ bị công phá như vậy? Đã có Thường Lan kiếm, hiệu quả Thường Lan chiếm giáp của ta tối thiểu là tăng cường mấy lần. Người không thể nào công phá Thường Lan chiếm giáp của ta, người nhận thua đi. Tông Giật quát lạnh một tiếng, chỉ thấy xung quanh mặt nước từng đạo thủy hệ huyền khí ngừng hóa thành bộ dáng Thường Lan kiếm. Trọn vẹn hơn 10 đạo Thường Lan kiếm do thủy hệ huyền khí ngừng hóa lơ lửng ở xung quanh hắn. Có thể đem ta bức tới loại trình độ này, người cũng đáng được là tự hào. Cho người kiến thức Thường Lan cùng truyền thừa bí pháp. Thường Lan bí pháp thủy linh kiếm trận. Hơn 10 đạo thủy hệ huyền khí kia ngừng hóa Thường Lan kiếm, mỗi một thanh kiếm chia ra làm ba, hóa thành kiếm ảnh khắp thiên địa, hướng Diệp Thần đinh bắn. Thường Lan chiến sát không cách nào công phá. Diệp Thần khinh miệt cười lạnh, hai tay ngừng hóa ra hai cái thanh huyền khí phi đao su su. Hai thanh huyền khí phi đao phi thường hướng Tông Giật kích bắn. Dùng huyền khí phi đao vũ khí hóa, chính là thượng cổ bí giáp. Không nghĩ tới Diệp Thần cũng biết, chứng kiến hai thanh huyền khí phi đao phi thường hướng mình kích xạ, tay phải Tông Giật một ngón tay, chỉ thấy một cái đạo thủy hệ huyền khí ngưng hóa Thường Lan kiếm hướng hai thanh phi đao vọt tới. Những cái Thường Lan kiếm kia oanh kích trên huyền khí phi đao của Diệp Thần, bành bành nổ tung, chỉ thấy huyền khí phi đao thế đi không giảm hướng Tông Giật bay. Tông Giật quá sợ hãi, huyền khí phi đao này rõ ràng so với Thương Lan kiếm khí của hắn càng mạnh. Chứng kiến huyền khí phi đao lập tức tới, Tông Giật bội tránh. Những cái huyền khí phi đao này có thể nổ lát thủy hệ huyền khí ngưng hóa Thương Lan kiếm của hắn, tự nhiên có thể đột phá Thương Lan chiếm sát. Tông Giật chật vật chạy vội, chỉ thấy huyền khí phi đao bỗng nhiên ở không trung chuyển biến theo sát. Thiêu Thần thao túng huyền khí phi đao truy kích Tông Giật, mắt thấy muốn đem Tông Giật đánh chết. Chỉ thấy trên bầu trời còn lại hơn 2 thanh Thương Lan kiếm hướng mình bay tới như mưa to đình. Nếu như Diệp Thần tiếp tục điều khiển huyền khí phi đao, những Thương Lan kiếm này tất nhiên trúng mục tiêu mình. Coi như là số người gặp may, bạo. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, huyền khí phi đao sắp bắn trúng Tông Giật, đột nhiên bên người Tông Giật nổ bung, bành bành hai tiếng nổ vang, một cỗ huyền khí mạnh mẽ oanh kích phía sau lưng Tông Giật. Thương Lan chiếm giác kêu vừa vặn, phần nước tản ra hóa giải một bộ phận lực đạo, nhưng vẫn có một cái lực lượng oanh kích phía sau lưng Tông Giật. Tông Giật chảy máu tươi như điên, bay ra mấy chục thước. Chứng kiến kiếm khí khắp thiên hướng mình bay thấp, Diệp Thần quát một tiếng, vận chuyển huyền khí, tay phải oanh xuống, thủ nhược huyền vũ. Huyền khí bốn phía, một đạo huyền vũ quang ảnh cự đại xuất hiện quanh người Diệp Thần. Bộ dạng kia ngẩng đầu ngạo nghễ, tràn đầy cảm xúc tang thương xa xưa tới từ thời viễn cổ. Đạo đạo quang mang lưu bắn, những cái thủy hệ huyền khí ngưng hóa Thương Lan kiếm kia oanh kích trên huyền vũ, kiếm ảnh cực lớn bành bành lộ tung, hóa thành hạt mưa đầy trời. Chương 483 Chấn Thiên Đỉnh ra phần 2. Ở dưới kiếm vũ dày đặc oanh kích, huyền vũ quang ảnh kia chỉ là khuếch tán ra đạo đạo quầng sáng không hề tổn hại. Tất cả mọi người hướng bầu trời chứng kiến huyền vũ quang ảnh cực lớn kia lộ ra một cái địa thần sắc không tưởng tượng. Đây là vũ kỹ gì? Ngay cả Tông Giật bí pháp kiếm trận cũng không thể đột phá hắn mảy may. Tất cả mọi người kể cả Diệp Tông bên trong thời điểm nhìn phía Diệp Thần biến sắc. Vũ kỹ huyền diệu vô cùng như vậy, chỉ sợ không cách nào đánh giá phẩm cấp. Lúc này ba cái Thương Lan cùng huyền tôn trưởng lão vị trí phía trước cũng là không khỏi đứng lên khiếp sợ không thôi. Đây chính là Thương Lan cùng truyền thừa bí pháp thủy linh kiếm trận. Cái thủy linh kiếm trận này cần thể chất đặc thù mới có thể tu luyện, từ trước có thể đem thủy linh kiếm trận tu luyện thành công đều là cao thủ Thương Lan cùng thiên phú kinh diễm. Thủy linh kiếm trận này có thể là vô kiên bất tồi, tuy tu bị Tông Giật chưa đủ thì triển uy lực không lớn, nhưng mà đuổi giết huyền tôn sơ kỳ cao thủ đã là hoàn toàn không vấn đề. Nhưng mà thủy linh kiếm trận rõ ràng bị vũ kỹ không biết tên của người này ngăn cản xuống dưới, hẳn là cái huyền vũ quang ảnh này cũng là siêu cấp bí pháp nào đó. Hướng bên Tông Giật nhìn, hai cái thanh huyền khí phi đao của Diệp Thần đột nhiên bạo liệt, tạo thành uy lực đem Tông Giật kích thương. Giữa vấn này quần áo trên người Tông Giật nghiền nát chật vật không thôi, Thương Lan chiếm giáp trên người tựa hồ cũng ảm đạm phai phân. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng thua, Tông Giật nội tâm gào thét. Hai thức tuyệt học của mình được xưng ở cùng giai không cách nào công phá Thương Lan chiến giáp, rõ ràng bị một người cùng tuổi so với mình còn nhỏ hơn công phá. Bí pháp kiếm trận này một mực làm hắn kiêu ngạo, rõ ràng bị ngăn cản xuống dưới, cho tới nay ngạo khí của hắn thân là trung ương đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Diệp Nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Thần trên bầu trời, khó có thể che giấu kinh ngạc trong lòng. Nàng biết rõ kinh mạch Diệp Thần khôi phục mới ngắn ngủi một năm, đoạn thời gian này trên người Diệp Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thực lực Diệp Thần chỉ sợ đạt tới cảnh giới nàng khó có thể tưởng tượng. Mục Đồng Viễn chúng Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông huyền cấp cao thủ lòng là cái động, xem ra người trẻ tuổi này xác thực có chút lai lịch. Bất kể huyền khí huy đao hay nào huyền vũ quang ảnh, đoán chừng là siêu cấp bí pháp, không có chút lai lịch sâu xa, căn bản không cách nào đạt được truyền thừa như vậy. Khó trách sư vương đem sư vương lệnh cho hắn. Chật chật, cái kiếm trận này quả thực là yếu, phát nổ. Đồ chơi này cũng xứng cho là bí pháp sao? Diệp Thần ngoài miệng không lưu lại một cái khẩu đức, hùng hằng chèn ép nội tâm yếu ớt của Tông Giật. Nghe Diệp Thần nói, Tông Giật quả thực có một loại xúc động muốn thổ huyết. Thủ nhược huyền vũ của ta chính là thượng cổ truyền thừa bí pháp, thế nào cách kiếm trận rác rưởi có thể oanh phá? Cho dù người luyện làm 10 lần cái thủy linh kiếm trận này cũng chỉ tổn hại ra lông của thủ nhược huyền vũ mà thôi. Diệp Thần nói không chút lưu tình, dưới thủy linh kiếm trận oanh kích, thủ nhược huyền vũ vẫn là bị hao tổn mất một chút mà thôi. Thủ nhược huyền vũ cường đại vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Phải biết rằng huyền vũ chi khí này chính là thiên địa chi linh, hiện tại tu vị là huyền khí Diệp Thần thiên tôn đỉnh phong, nó trở tới huyền tôn cảnh, ngay cả thần tôn siêu cấp cao thủ không cách nào đơn giản đem nó oanh phá. Nghe tới Diệp Thần nói, mặt những cao thủ phần đông đại tông môn đều có chút nóng lên. Nếu như thủy linh kiếm trận chỉ là bí pháp sắc rưởi, cái kỳ tuyệt học tông môn bọn hắn xem là cái gì. Ngươi! Tông Giật bị tức tới sắc mặt đỏ lên, muốn xông tới, nhưng giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, mà Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn, hắn không cách nào công phá bí pháp của Diệp Thần, không có khả năng đánh bại Diệp Thần. Ngươi còn có chiêu gì tranh thủ thời gian sử dụng đi ra? Thường nàn cùng chỉ có chút năng lực ấy sao? Ta nhìn ngươi vẫn là về nhà bú sữa mẹ. Chỉ bằng điểm ấy tu vị rõ ràng cũng được xưng là trung ương đế quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Trung ương đế quốc thật đúng là nhân tài tan lụi, rõ ràng có muốn kết hôn Lữ Nhi, quả thực cóc kẻ mà ăn thịt thiên nga. Diệp Thần dùng ánh mắt coi rẻ nhìn phía Tông Giật. Tông Giật nghe Diệp Thần nói tức giận toàn thân phát run, cho tới nay hắn chưa từng gặp qua loại nhục nhã như vậy. Tức chết ta rồi, ta muốn ngươi chết. Tông Giật ngửa mặt lên trời gào thét, lăng không bay, thần môn, mệnh môn, tám chỗ huyệt vị trọng yếu trên người bành bành lỗ bung, xông ra đạo đạo cột máu, huyết vụ tứ tán, mặt nước bao phủ trên người Tông Giật hóa thành huyết hậu chi sắc, một cái cỗ khí thế cường hoành phóng lên trời, muốn phá tan thương khung. Cái huyết quang kia trùng thiên, là các thủ tất cả các đại tông môn thoáng ngốc. Tông Giật thi triển rốt cuộc là vũ kỹ gì, cự nhiên đáng sợ như thế, huyết quang trùng thiên kia đem Tông Giật phụ trợ như ma thần, hẳn là bí pháp gì đó, khí tức thật mạnh. Các cao thủ quá sợ hãi, không nghĩ tới Thương Lan Cung rõ có bí pháp bá đạo như vậy. Chứng kiến huyết khí trùng thiên trên bầu trời, Thương Lan Cung ba các huyền tôn trưởng lão nhìn nhau hoảng sợ. Không tốt, thiếu công chủ muốn thi triển huyết vũ thiên kiếm. Bí pháp này đã thương người càng là thương mình, nếu thiếu công chủ gặp chuyện không may chúng ta chỉ sợ không cách nào bàn giao. Một huyền tôn trưởng lão nhìn phía Diệp Tùng quát khẽ. Diệp Tùng, mau đem cấm chế diễn võ trường mở ra, nếu không Thương Lan Cung thiếu công chủ ta ở Xích Viêm Tông gặp chuyện không may, chúng ta muốn toàn bộ Xích Viêm Tông người chôn cùng. Nghe được huyền tôn trưởng lão nói, lòng Diệp Tông run lên quát to một tiếng. Hộ sơn đại trận rút, chỉ thấy cấm chế trên diễn võ trường dần dần mỏng manh lập tức triệt bỏ. Chứng kiến cảnh tượng huyết quang bầu trời trùng thiên, lòng mọi người cũng đã không khỏi phát run. Bất kể Diệp Nữ, Diệp Chiến Long, Diệp Mông, Diệp Tuyên, Tiểu Dực hay Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông, hai đại trưởng lão tông môn hoặc Vân Yên quận vương tất cả khẩn trương, nhất là trưởng lão hai vị tông môn có Vân Yên quận vương. Bọn hắn nghe nói qua truyền thuyết Huyền Vũ Thiên Kiếm, biết rõ Huyền Vũ Thiên Kiếm đáng sợ, Tông Giật đây là muốn cùng Diệp Thần đồng quy vu tận. Chương 484 Trấn Thiên Địch ra phần 3. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng Tông Giật bay tới trên không, khẽ nhíu mày. Lúc này Tông Giật này là thi triển bí pháp gì? Cái cảnh tượng huyết quang trùng thiên này lại để cho hắn cảm thấy ngưng trọng. Đôi mắt Tông Giật hóa thành một cái mảnh huyết hồng, giống như mà thần đến từ địa ngục. Hắn đem Thương Lan kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, Thương Lan kiếm đã hóa thành một cái thanh huyết kiếm đỏ thẫm, một cái cỗ huyền khí huyết hồng theo Thương Lan kiếm xoay quanh, kiếm khí bay lên vòm trời, hóa thành một cái thanh cự kiếm cao 10 mét. Huyền Vũ Thiên Kiếm. Tông Giật cao giọng gào thét, hướng Diệp Thần chạm xuống, huyết kiếm cực lớn kia như là muốn chạm xé trời không. Một cỗ uy thế vô cùng cương đại, vô thiên cái địa rơi xuống, Diệp Thần bỗng phát hiện mình như bị khóa cứng. Huyết Vũ Thiên Kiếm này tới cực nhanh, cho dù hắn giãy giụa trói buộc không cách nào chạy ra phạm vi của Huyết Vũ Thiên Kiếm công kích. Nếu như bị Huyết Vũ Thiên Kiếm này chém trúng chỉ sợ là bị giết chết. Liều mạng, Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, đem huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải. Một cỗ khí tức cường đại phát ra, huyền vũ quang ảnh bên người Diệp Thần phóng lên vài phân. Cái huyết vũ thiên kiếm cực lớn kia chạm vào trong thủ nhược quyền vũ của Diệp Thần, ầm ầm, tựa như là thiên băng địa liệt, toàn bộ Xích Viêm Tông đều là lắc lư. Diệp Thần cảm nhận được huyết vũ thiên kiếm kia công kích tựa như là thiên uy, huyền vũ quang ảnh quanh người kịch liệt rung rung, dần dần trở nên mong manh, lập tức muốn vỡ vụn. Thật là lợi hại, Diệp Thần cảm giác được cỗ khí tức cường hoành kia đụng vào ngực, khí huyết cơ thể sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ta muốn ngươi chết! Tông Giật hai mắt huyết hồng giống như điên cuồng hô to, điên cuồng thúc giục huyết vũ thiên kiếm hướng phía dưới áp bách. Huyết huyền vũ quang ảnh quanh người Diệp Thần dần dần chán nhiệt, vết rạn giống như là nhện nhanh chóng giải ra. Nếu như mà thủ nhược huyền vũ vỡ, cái huyết kiếm cực lớn kia chém xuống chỉ sợ Diệp Thần nốt hài cốt không còn. Tiểu tử, tiếp tục như vậy người là xong đời! Trong thiên tình ấn, thanh âm ung dung của sư gia truyền tới. Sư gia, lúc này người đừng có trầm trọc, nhanh nghĩ biện pháp. Diệp Thần vội la, miễn cưỡng trèo chống thủ nhược huyền vũ không muốn phá vỡ. Diệp Thần cảm giác được thủ nhược huyền vũ tiêu hao càng lúc càng nhanh, từ trạng thái đỉnh phong tiêu hao không còn một nửa, lại là tiêu hao tới 1/10, lập tức muốn vỡ. Giờ khắc này không có thích hợp ngừng hóa thần hồn chiến đấu. Không có biện pháp rồi, đem người Trấn Thiên Đỉnh tế xuất đi. Trấn Thiên Đỉnh, Diệp Thần khẽ nhíu. Trong chiến đấu thế nào là thi triển Trấn Thiên Đỉnh, bất quá Diệp Thần tin tưởng lời sư gia, tay trái khẽ động đã đem Trấn Thiên Đỉnh ra. Trấn Thiên Đỉnh, đi! Diệp Thần khẽ quát, chỉ thấy Trấn Thiên Đỉnh lăng không bay lên, càng không ngừng xoay tròn, biến ảo càng lớn, cao chừng 23 mét, lặng mấy vạn cân, hướng Huyết Vũ Thiên Kiếm trên bầu trời đánh tới. Oanh một tiếng, cả hai đụng vào cùng một chỗ, chỉ thấy Trấn Thiên Đỉnh hào quang tỏa sáng, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm nóng bỏng rừng rực. Ngọn lửa hóa thành từng cái con viễn cổ yêu thú khủng bố, ở bốn phía Trấn Thiên Đỉnh xoay qua bay múa, cái thanh ngầm kia vù vù như là chuông lớn, vang vọng thiên địa. Diệp Thần tế ra Trấn Thiên Đỉnh, toàn thân Trấn Thiên Đỉnh bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, hào quang bắn tứ phía, thanh âm vù vù chấn đắc lòng mọi người vây xem cự chiến, nhào nhào rút lui. Trong Trấn Thiên Đỉnh sinh ra hấp lực cực lớn, giống như lỗ đen bầu trời điên cuồng hấp thu toàn bộ quanh thân. Dưới có hấp lực cực lớn này, thanh cự kiếm huyết khí ngưng hóa dần dần vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy bị cuốn tới chính giữa Trấn Thiên Đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Thần sắc Tông giật điên cuồng. Cái Huyết Vũ Thiên Kiếm này chính là một cái sát chiêu dung hợp huyết khí bản thân hắn, coi như là huyền tôn đỉnh phong cao thủ chỉ sợ cũng bị chạm dưới kiếm. Mà hại người hại mình, thi triển xong chiêu này linh hồn Tông Giật bị thương, dù người thường chữa cho tốt, tu vị thiên phú là ngã xuống mấy cái cấp bậc. Đỉnh kia là vật gì? Tông Giật hoảng sợ nhìn Trấn Thiên Đỉnh của Diệp Thần đem Huyết Vũ Thiên Kiếm của mình hút vào, đỉnh kia tựa như một con cá sấu tham lam điên cuồng cắn nuốt. Huyết Vũ Thiên Kiếm kia cuối cùng hoàn toàn bị thu nạp tiến vào Trấn Thiên Đỉnh. Tông Giật thổ huyết bay ngược, thương lan kiếm trong tay càng lan rời tay bay đi ra ngoài, hướng phía vách núi xa xa. Một màn này rơi vào mắt tất cả đại tông môn cao thủ phía dưới đều đã kiếp sợ không thôi. Huyết Vũ Thiên Kiếm kia chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới rõ ràng Tông Giật thi triển ra rồi. Thiên phú như vậy so với Thương Lan cung chủ năm đó còn là cường đại hơn. Bọn hắn người này tưởng rằng Diệp Thần chết chắc, không nghĩ tới Diệp Thần triệu hoán cho đại đỉnh, dễ dàng đem huyết khí ngưng hóa Huyền Vũ Thiên Kiếm này hút vào. Đỉnh kia cao xem chừng 2-3 mét, nặng hơn vạn cân, rõ ràng có thể bị Diệp Thần điều khiển tự nhiên, đúng là huyền ảo vô cùng. Bảo vật này chỉ sợ là không phải bát phẩm cửu phẩm có thể tồn tại tới bảo cấp. Chí bảo chia làm hai chủng loại, khí linh cùng không có khí linh, không biết đại đỉnh này tuột cùng loại nào. Chí bảo xuất thế tự nhiên dẫn tới lòng người đỏ mắt vô cùng, nhưng ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Diệp Thần, lòng lại bay lên cái tâm mang sợ hãi. Diệp Thần mới 17-18 tuổi, rõ ràng tu vị khủng bố như thế, không biết tuột cùng là thế gia nào bồi dưỡng được thiên tài như thế. Chỉ sợ ngoại trừ những cái siêu cấp thế gia lãnh đời kia, không ai bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Tông Giật liên tục thi triển nhiều thương nan bí pháp, vẫn là thua trong tay Diệp Thần. Diệp Đỗ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, hình tượng Diệp Thần trên bầu trời giống như là khi bé to lớn cao ngạo, mặc kệ ai khi dễ nàng, Diệp Thần luôn như chiến thần thủ hộ lấy nàng. Nàng biết rõ lòng của nàng chỉ dùng hạ được một người là Diệp Thần, cho nên trước kia thời điểm Tông Giật truy cầu, nàng chẳng thèm ngó tới. Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Nhìn Diệp Thần, hốc mắt Diệp Đỗ rưng rưng thì thào nói. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Mông, Diệp Tuyền kích động vạn phần, ngửa đầu nhìn xem lão thiếu niên này khởi động tẩy võ Diệp ra một mảng bầu trời. Từ nay về sau, dù đối mặt trung ương đế quốc Diệp gia, tẩy võ Diệp gia bọn hắn không cần cúi đầu. Diệp Thần chính là kiêu ngạo của tất cả tộc nhân của bọn hắn. Chương 485, trông còi lẫn nhau. Tông Giật bại trận, mọi người sợ hãi. Dùng không được bao lâu, danh tự Diệp Thần truyền bá cả trung ương đế quốc. Từ nay tất cả võ đạo chi nhân đều không thể quên giờ khắc này, một người vô danh không biết từ nơi nào xuất hiện, một lần hành động đánh bại trung ương đế quốc. Tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Tông Giật trong tay nắm giữ bảo đỉnh, đánh tàn tuyệt thế vũ kỹ Huyết Vũ Thiên Kiếm trong truyền thuyết. Ánh mắt Diệp Thần hướng Tông Giật thổ huyết bay ngược, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sát cơ. Người này chưa diệt hẳn là mối họa. Trấn Thiên Đỉnh, đi! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Trấn Thiên Đỉnh giống như một đoàn lưu tinh thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, vọt tới Tông Giật. Một cách này đựng vạn quân lực, một khi đánh trúng Tông Giật đừng có mơ tưởng sống sót. Lúc này cấm chế trên diễn võ trường giải trừ, Thương Lan cùng ba cái huyền tôn trưởng lão phóng tới. Hạ thủ lưu tình! Một cái huyền tôn trưởng lão đánh về phía Tông Giật, hai trưởng lão khác thì nghênh hướng Trấn Thiên Đỉnh, muốn em Trấn Thiên Đỉnh ngăn. Chứng kiến Thương Lan cùng ba cái huyền tôn trưởng lão bay lên, Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông, năm vị trưởng lão đều cho rằng Thương Lan cùng ba vị trưởng lão là muốn đối phó Diệp Thần. Lăng không mà lên, chứng kiến ba người bọn hắn chỉ là đi cứu viện tông giật, không có ra tay ngăn trở mà là hộ quanh người Diệp Thần. Thương Lan cùng có thể ổn thỏa bảo tọa trung ương đế quốc đệ nhất tông môn lâu như thế, sau lưng vẫn là có chút năng lượng. Hôm nay nếu đuổi tận giết tuyệt đối huyệt Minh Tông, Thiên Cơ Tông, thậm chí Sư Vương Điện đều không có lợi, vẫn là phóng tông giật ly khai cho thỏa đáng. Tuy tông giật bị thương rất nặng, nhưng Thương Lan cùng bí pháp khôi phục vẫn là có thể. Bất quá thi triển huyết vũ thiên kiếm, thiên phú tổn hào là khẳng định. Về đến lúc đó giải quyết thế nào thì phải xem siêu cấp thế lực sau lưng phấn đấu rồi. Chứng kiến ba các huyền tôn trưởng lão chặn ở giữa tông giật cùng Trấn Thiên Đỉnh, Diệp Thần minh bạch hôm nay muốn giết tông giật là không thể, dùng thực lực của mình còn là chưa đủ cùng Thương Lan cung siêu cấp thế lực đối kháng. Một cái huyền tôn trưởng lão bắt lấy tông giật chuẩn bị lướt xuống sườn núi thủ Thương Lan kiếm, đã thấy thân ảnh một đứa bé vượt qua nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Huyền tôn trưởng lão kia cho là mình khoa mắt, tập trung nhìn vào Thương Lan kiếm đã không còn. Đưa Thương Lan kiếm cho ta, huyền tôn trưởng lão tức giận giống to thẳng truy mà đi. Nhưng mà nào thấy được thân ảnh tiểu hài kia, Thương Lan kiếm đối với Thương Lan cung mà nói chính là truyền thừa chi bảo, cầm Thương Lan kiếm có thể lệnh cho cả Thương Lan cung đệ tử, đây là quy củ tới nay. Nhưng mà hôm nay Thương Lan kiếm rõ là bị người ta đoạt, hắn có thể không tức giận tôi muốn giết người, thế nhưng mà tiểu hài tử kia giống như là hư không tiêu thất, tìm không được nữa. Chứng kiến xa xa hai cái huyền tôn trưởng lão ngăn trước Trấn Thiên Đỉnh của mình, Diệp Thần nộ quát một tiếng, thúc giục Trấn Thiên Đỉnh xoay chuyển càng nhanh, biến càng lớn. Chứng kiến Trấn Thiên Đỉnh bay tới, hai cái huyền tôn cao thủ nhìn nhau lộ quát, Thương Lan Trấn Ma Trưởng. Bốn cánh tay đồng thời oanh trướng Trấn Thiên Đỉnh, bọn hắn bộc phát huyền khí toàn thân, một cỗ thủy hệ lực lượng mạnh mẽ vô cùng hướng Trấn Thiên Đỉnh xông tới. Thình thịch, hai tiếng nổ mạnh, thanh âm như sấm rền quả thực muốn đem màng tai mọi người trong diễn võ trường nổ ra. Toàn bộ sườn cốc phụ cận Xích Thiên Tông quanh quận lồ mạnh, thậm chí đứng ra cũng là phát núi lở khủng bố. Một cái cỗ năng lực dùng Trấn Thiên Đỉnh trung tâm khuếch tán bốn phía. Trường kình hai cái huyền tôn cường giả oanh tới Trấn Thiên Đỉnh, cảm giác một cỗ hấp lực cương đại đem hai tay bọn hắn gắt gào hút lấy. Huyền khí cơ thể nhanh chóng trôi vào, tiến vào Trấn Thiên Đỉnh. Hai các huyền tôn trưởng lão quá sợ hãi tranh thủ thời gian phốc phốc, đồng thời miệng phun máu tươi. Trấn Thiên Đỉnh hấp lực cực lớn, đúng là đối với thân thể bọn hắn tạo thành thương tổn. Đi! Hai huyền tôn trưởng lão vô cùng hoảng sợ, tranh thủ thời gian năng không bay ngược. Huyền tôn trưởng lão còn lại mang theo tông giật, thấy tìm không được Thương Lan kiếm cũng là lăng không bay đi. Một lát sau bọn hắn biến mất ở cuối bầu trời xa xa. Phía dưới tất cả mọi người nhìn về Diệp Thần lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn tin tưởng hai người Thương Lan cùng trưởng lão kia đều là huyền tôn đỉnh phong, hai cái huyền tôn đỉnh phong cấp cao thủ, rõ ràng bị đỉnh của Diệp Thần chấn cho miệng phun máu tươi, đỉnh kia tuột cùng là vật gì uy lực khủng bố như thế. Diệp Thần tay phải hơi thu, chỉ thấy Trấn Thiên Đỉnh kia nhanh chóng nhỏ xoay dưới xuống trên tay Diệp Thần, tay trái Thương Long Chủy, tay phải Trấn Thiên Đỉnh lăng không mà đứng, thân ảnh thiếu điên cao lớn ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tựa như vậy lên cái tầng vàng rực. Giờ khắc này Diệp Thần nhất định tại trung ương đế quốc giành chấn tứ phương. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Tung phía trước, ánh mắt lạnh lùng như đao, ngẩng đầu nhìn sự lạnh lùng của Diệp Thần, nội tâm Diệp Tung không nhịn được một cái tia khiếp sợ. Ánh mắt này đâm vào tim quán, phải biết rằng mới vừa rồi Diệp Thần thoáng cái đánh nuôi Thương Lan cùng hai các huyền tôn đỉnh phong cao thủ, coi như là hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần tới muốn giết hắn, hắn chỉ có thể khởi động Hộ Sơn đại trận. Mặc dù Xích Viêm Tông có nhiều huyền tôn cao thủ, nhưng cũng chỉ có Hộ Sơn đại trận mới có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn. Nếu lúc này tất cả đại biểu tông môn biết rõ Diệp Tung rõ ràng chuẩn bị dùng Hộ Sơn đại trận đối phó một cái thiếu niên 17-18 tuổi, chỉ sợ cười thấy rụng răng. Diệp Tung đúng là nghĩ xa. Phía dưới các đại biểu tất cả tông môn nghị luận nhau nhau, nghe ngóng lai lịch Diệp Thần, kể cả Trấn Thiên Đỉnh trên tay Diệp Thần đưa cho bọn hắn hứng thú thật lớn. Mà trước khi không biết lai lịch Diệp Thần, bọn họ đúng là không dám ra tay cướp đoạt. Diệp Tung, trung ương đế quốc Diệp gia ngươi, còn có người dám cùng ta chiến một trận không? Người thần là người của trung ương đế quốc Diệp gia không phải có cảm giác về sự ưu việt sao? Diệp Thần ngạo nghễ bao quát Diệp Tung, khinh miệt cười lạnh nói, trực tiếp chỉ Diệp Tung, ta hôm nay dùng danh nghĩa Tây Võ Diệp gia khiêu chiến trung ương đế quốc Diệp gia ngươi. Vẫn là dòng chính cùng chỉ thứ tranh giành. Từ khi trung ương đế quốc Diệp gia độc lập ra, tại trung ương đế quốc quật khởi, trung ương đế quốc Diệp gia một mực tự cho mình là dòng chính, thậm chí tự ghi gia phả. Chương 486: Thương Lan kiếm tới tay phần 1. Hơn nữa không thừa nhận Tây Vũ Đế quốc, Diệp gia xem thường Tây Vũ Đế quốc Diệp gia nhất mạch, mà hôm nay thiếu niên Tây Vũ Đế quốc này hùng hăng quạt bọn hắn một bạt tay. Ai nói Tây Võ Đế quốc nhất định thua kém Trung ương Đế quốc Diệp gia? Trước mắt thiếu niên này, thế tất có thể đạt tới thần tôn, thậm chí cảnh giới càng mạnh, tới lúc đó Trung ương Đế quốc Diệp gia khó có thể nhìn qua bóng lưng hắn nữa. Lúc trước Trung ương Đế quốc Diệp gia với Tây Võ Diệp gia đùa cợt, miệt thị cùng lăng nhục từng cái hoàn trả. Trên mặt Diệp Tùng nóng bỏng, Xích Viêm Tông tất cả Trung ương Đế quốc Diệp gia đệ tử đều là cúi đầu. Tây Võ Diệp gia từng bị bọn hắn khinh bỉ, hôm nay hung hăng giẫm nát trên đầu bọn hắn. Không người nào dám cùng Diệp Thần chiến một trận, bởi vì trong bọn họ không có khả năng có người là đối thủ của Diệp Thần. Thấy Diệp Tùng không có lên tiếng, không có người Trung ương Đế quốc Diệp gia khác lên tiếng, Diệp Thần nhìn Diệp Nữ, ánh mắt dần trở nên nhu hòa mỉm cười. Nếu như chúng ta về nhà. Nghe được lời chúng ta về nhà này, Diệp Nữ lập tức lệ rơi đầy mặt, khóc như mưa. Nàng cho rằng sau khi tới Trung ương Đế quốc, rốt cuộc không cách nào cùng Diệp Thần tương kiến. Thời điểm Diệp Tùng bức nàng gả cho Tông Giật, nàng cảm thấy trời như sụp xuống. Nàng nghĩ tới chết, chỉ là nội tâm có quá nhiều tưởng niệm Diệp Thần cùng Trung ương Đế quốc. Nàng đã là vui vẻ lo lắng, vui vẻ là nàng gặp lại Diệp Thần rồi, lo lắng là mình sẽ mang tới phiền toái cho Diệp Thần. Không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng ở chỗ này đánh bại Tông Giật, dùng tư thái ngạo nghễ áp đảo Trung ương Đế quốc Diệp gia, sau đó còn nói chúng ta về. Một câu như vậy, Diệp Nữ cảm thấy cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. Diệp Nữ xóa đi vết mắt. Nàng lúc này đón gió mà đứng, tóc đen dương nhẹ, tay áo bồng bềnh, lệ dung mặc dù có chút gầy, vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy, lộ ra nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia xung quanh hết thảy ảm đạm thất sắc. Cảm ơn người, Diệp Thần ca ca, Xích Viêm Tông có cha mẹ của ta. Tuy phụ thân bức ta gả cho Thương Lan cùng thiếu công chủ, nhưng hắn vẫn là phụ thân ta, còn có mẹ ta. Nàng nuôi ta rất tốt, Tây Võ Diệp gia có Diệp Thần ca ca thủ hộ, ta đây an tâm. Trung ương Đế quốc Diệp gia liền do Lữ Nghi ta tới thủ hộ. Lữ Nghi từng nói qua chúng ta như hai cái cây đại thụ phía sau núi, cùng một chỗ tắm rửa ánh mặt trời mưa gió tới, cùng một chỗ canh gác nhau. Lữ Nghi muốn trưởng thành như một cây đại thụ, hy vọng có một ngày có thể thủ hộ Diệp Thần ca ca. Diệp Tùng bỗng nhiên chấn động, hắn vốn tưởng rằng Diệp Nữ tất sẽ đi theo Diệp Thần rời đi. Nghe được lời Diệp Nữ, lòng giống như hiện lên một cái tia sấm. Hôm nay chuyện phát sinh đã đem Xích Viêm Tông tới vách đá, cùng Thương Lan cùng quyết liệt cường địch tứ phương. Thương Lan cùng nói không chừng xuất thủ trả thù Xích Viêm Tông. Sau lưng Diệp Thần có thể có bối cảnh thâm hậu, Thương Lan cùng không dám động, mà Xích Viêm Tông lại là quả hồng mềm, Thương Lan cùng tổng sẽ là tìm một chút mặt mũi. Xích Viêm Tông bấp bênh, đôi nhìn ngay cả vứt bỏ Xích Viêm Tông đi, Diệp Tùng cũng không lời nào để nói. Dù sao nữ nhi không phải ở Xích Viêm Tông lớn, mà nữ nhi lựa chọn lưu lại cùng Xích Viêm Tông chung hoạn loạn. Lòng Diệp Tùng dâng lên áy náy thật sâu. Diệp Thần nghe lời Diệp Nữ, hiểu tâm ý Diệp Nữ. Tây Vũ Diệp gia ta đi ra đều là hạng người trọng tình trọng nghĩa, nếu hắn ở vị trí Diệp Nữ, hắn cũng làm ra lựa chọn đồng dạng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Tùng mắng. Diệp Tùng, ngươi cảm thấy xấu hổ sao? Xích Viêm Tông các người muốn dựa vào Thương Lan cung, ngươi liền không chút do dự muốn đem Lữ Nhi sợ đẩy ra, hy sinh nàng tới vì một mình giành lợi ích, thậm chí không tiếc đem nàng ép tới tử lộ, đưa cho loại người ti tiện như Tông Giật. Nhưng mà Xích Viêm Tông người gặp rủi ro bấp bênh, Lữ Nhi người lại muốn lưu lại cùng các người đồng sanh cộng tử, các người trừ sinh hạ nàng cho nàng một cái tia thân tình sao? Lời Diệp Thần thật đánh sâu vào lòng Diệp Tùng. Diệp Tùng năm đó cũng là tính tình cương liệt, nhưng mà những năm nay vì Xích Viêm Tông đau khổ dãy ruộng, dù tẩu trong thế lực khắp nơi đều cho hắn dần trở nên hiệu quả, lợi ích cũng tê liệt. Nhưng mà hôm nay lời của hai cái tiểu bối để cho hắn không đất dung thân. Diệp Tùng, hôm nay ta đem lời đến lại chỗ này, từ nay về sau nếu như Xích Viêm Tông các người cô phụ nữ nhi nữa, Diệp Thần ta nhất định để cho Xích Viêm Tông người vạn kiếp bất phục. Thanh âm Diệp Thần giống như là chấn lôi quanh quẩn. Lỗ Nhi, phụ thân sai rồi, người theo hắn đi đi. Xích Viêm Tông là do phụ thân ta chịu trách nhiệm. Trước kia Xích Viêm Tông không có gặp chuyện không may, tương lai cũng sẽ không. Cho dù trời sập xuống cũng không cần tiểu bối các ngươi khiêng. Ánh mắt Diệp Tùng từ từ kiên định. Nghe được lời Diệp Tùng, bài xích trong lòng Diệp Nữ dần tạt. Nàng hiểu phụ thân vì Xích Viêm Tông sinh tồn chịu rất nhiều uất ức. Năm đó phụ thân cùng mẫu thân kiên trì muốn đem nàng mang tới Tây Vũ Diệp gia, không phải vì loại thân tình sao? Lại có người nào cam tâm tình nguyện xương thịt chia lìa đây? Diệp Tùng này cũng không phải là người vô tình. Diệp Thần rơi xuống, thu thương lòng chỉ cùng chấn thiên địch, hướng trong đám người nhìn lại, cùng đám người Diệp Chiến Long gật đầu ý bảo. Hắn tìm không thấy Tiểu Dực ở đâu, suy nghĩ một chút, lấy thực lực Tiểu Dực có được hồn yểm Bảo Châu, hẳn là không người nào có thể bị thương hắn. Diệp Tông ngắm nhìn tứ phía, trên thân mọi người quét tới nói: "Chư vị, chuyện hôm nay để cho chư vị chê cười. Hôm nay chuyện tỷ võ tới đây chấm dứt, nếu có địa phương chiều đãi không chu toàn, kính xin bao dung, chư vị xin ra về." Nếu Xích Viêm Tông tông chủ đã nói vậy, đại biểu các tông môn điện hạ rối rít đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thời điểm đứng dậy, ánh mắt bọn họ rối rít nhìn phía Diệp Thần đứng cạnh tỷ võ đài, muốn em khuôn mặt Diệp Thần ghi trong lòng. Trải qua chuyện này, Diệp Thần tất nhiên trở thành nhân vật oai phong một cõi của Trung ương Đế Quốc, sau này cũng phải đặc biệt chiếu cố tiểu bối, tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Cũng có một chút đại biểu tông môn muốn tìm Diệp Thần giao hảo, nói không chừng có thể cùng thế lực Diệp Thần giao hảo. Dĩ nhiên cũng có một chút người đối với chấn thiên đỉnh của Diệp Thần tồn tại lòng tham niệm, bất quá tạm thời bọn họ không dám đánh chú ý tới Diệp Thần. Chương 487: Thường làn kiếm tới tay phần 2. Người các đại tông môn tất cả tả y, chỉ có Nhân Mã Huyệt Minh Tông, Thiên Cơ Tông còn có Vân Yên Quận Vương lưu lại. Diệp Tông an bài chỗ cho bọn hắn. Diệp Thần cùng Vân Yên Quận Vương làm sơ tiếp xúc, bận rộn chuyện của mình. Sau khi người tán, Xích Viêm Tông khôi phục sự yên lặng thường ngày. Trải qua một trận đánh này, trên dưới Xích Viêm Tông tâm sinh ra cái cảm giác cấp bách. Vạn nhất bên Thường Làn cùng kia muốn đối phó Xích Viêm Tông, Xích Viêm Tông khẳng định gặp cái cuộc ác chiến, cho nên cẩn trương phòng bị. Các đệ tử Xích Viêm Tông trước kia thấy người Tây Vũ Diệp ra lòng là bị di, mà hiện tại bọn họ thấy đám người Diệp trên lòng xa xa tránh né, không dám trêu chọc. Thấy Diệp Thần lại là càng rối rít cúi đầu, không dám tới nhìn. Diệp Thần ngày đó diễn võ trưởng đánh bại Tông Giật, thậm chí liên tiếp đánh bại hai cái Huyền Tôn đỉnh phong cao thủ, sớm trong hàng đệ tử nơi này truyền ra. Từ nay về sau, Xích Viêm Tông không một người nào dám xem thường Tây Vũ Diệp gia. Trên đường nhỏ trong Xích Viêm Tông, Diệp Thần cùng Diệp Nũ lặng lặng đi tới, hai người không nói gì. Diệp Nũ có chút ngượng ngùng cùng câu nệ, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần. Diệp Thần sau lúc trước vài phần khí chất không cầu chấp, gương mặt đường viên lộ ra vẻ cương nghị và anh khí bức người. Diệp Thần hôm nay đã là danh chấn cả Trung ương Đế Quốc. Diệp Nũ không biết nàng thích Diệp Thần ban đầu kinh mạch đứt đoạn kia hơn, hay là Diệp Thần hiện ở đây. Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn ban đầu dù là chán trưởng đưa đám, nhưng mà thuộc về một mình nàng. Mà hiện tại Diệp Thần nhất định là tràn phóng ra tia sáng để cho toàn bộ thế giới thuyết phục. Không nghĩ tới còn có thể gặp được Diệp Thần ca ca. Lũ Nhi vui vẻ: "Diệp Thần ca ca thật là xin lỗi, Lũ Nhi không thể cùng huynh trở về Tây Vũ Đế Quốc." Diệp Lũ ai nấy nhìn phía Diệp Thần nói: "Không sao, ta hiểu. Người có thứ mà người muốn bảo vệ, ngay cả bọn họ chưa từng dưỡng dục người, nhưng bọn họ dù sao cũng là cha mẹ người, đó là máu mủ tình thâm, không cách nào dứt bỏ." Diệp Thần không chấp nhất cười một tiếng nói: "Đổi lại là ta cũng là như vậy." Diệp Nữ nhẹ gật đầu. Sở dĩ nàng lưu lại không đơn thuần là vì bảo vệ cha mẹ mình, nếu như trở lại Tây Vũ Đế Quốc, nàng vĩnh viễn ở dưới cánh chim Diệp Thần bảo vệ. Mà ở lại Xích Viêm Tông, nàng có thể sử dụng từ chất quyền của Xích Viêm Tông làm cho mình trở nên mạnh lên, một ngày nào đó nàng có thể bảo vệ lại Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần ca ca ở tỷ võ đại đánh bại Tông Giật, thoáng cái thành danh lên cao, sau này ở Trung ương Đế Quốc cũng là danh chấn tứ phương, không biết bao nhiêu lữ hài đối với ca ca đầu hoài tống báo, nhất định có lữ hài so sánh với Nữ Nhi xinh đẹp hơn. Diệp Thần ca ca có thể có một ngày quên mất Nữ Nhi không? Diệp Lữ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần: "Ta sao quên được Nữ Nhi?" Diệp Thần nói, nghĩ tới Ali suy nghĩ có chút hoảng hốt. Bất kể Nữ Nhi hay Ali cũng là trong tính mạng mình để lại ký ức không thể xóa nhòa. Lũ Nhi cùng mình là thanh mai trúc mã, thời điểm kinh mạch đứt đoạn đối với mình bất ly bất khí, mà Ali là ở thời điểm nguy nan thậm chí không tiếc liệu mình cứu giúp. Hai phần ân tình này ngay cả thịt nát xương tan khó mà báo đáp. Thấy Diệp Thần có chút tinh thần không tập trung, lấy Diệp Nữ thông tuệ thế nào là không biết, trong con người sáng hiện nềm cái tia ảm nhiên. Một năm này có một số việc hẳn là xảy ra thay đổi, bất quá kể cả là Diệp Thần ca ca biến đổi làm sao là cũng không đổi. Diệp Nữ xoay người ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói: "Bất kể thế nào, lòng Lũ Nhi chỉ có một người là Diệp Thần ca ca." Nghe được lời Diệp Lũ, Diệp Thần giật mình sừng sốt một chút, lòng dâng lên một cảm động thật sâu. "Lũ Nhi, ta có tài đức gì?" Diệp Nữ còn người mỹ lệ, rơi vào trên mặt Diệp Thần như muốn đem khuôn mặt này thật sâu khắc ở linh hồn. Ánh mắt nàng khẽ uốn, tràn đầy nụ cười giống như là hai đạo nguyệt nhan còng còng. Diệp Thần bị nữ nhi nhìn có chút đỏ mặt, cười cười nói: "Chúng ta không nói thế này nữa, phụ nhân người chuẩn bị làm sao?" Hắn phái sứ giả đi cùng Thương Lan Cung nói rõ tình huống, một mặt là tích cực chuẩn bị chiến tranh. Nếu Thương Lan Cung hướng Xích Viêm Tông làm khó, Xích Viêm Tông chỉ có thể đánh một trận. Thương Lan Cung từ trước tới giờ bá đạo, chuyện này nhất định là bọn hắn cảm thấy mặt mũi hò tồn. Theo dân khác ha, người cũng phải cẩn thận. Diệp nữ ân cần nói: "Bất quá, nghe nói nhân mã Thương Lan Cung đều ở Trấn Hồn Tháp có thể bọt không ra tay, cho nên tạm thời không có việc." "Ta hiểu." Triệu Tần khẽ gật đầu nói: "Bất quá ta là chuẩn bị đi Trấn Hồn Tháp tìm một chút." "Trấn Hồn Tháp? Triệu Tần ca ca, tới đó làm gì? Người Thương Lan Cung đều là ở bên kia." Còn người của Diệp nữ tràn ngập nghi ngờ cùng lo lắng, tại sao Diệp Thần còn muốn tự chui đầu vào lưới? "Nên tới thì vẫn phải tới, người yên tâm, ta tự có thủ đoạn bảo vệ tính mạng." Diệp Thần tự tin cười một tiếng: "Diệp Thần ca ca, để cho nữ nhi cùng đi được không?" Diệp Thần lắc đầu nói: "Nhiều người ngược lại là nguy hiểm." Diệp nữ có chút ảm nhiên, nàng biết lấy tu vị hiện tại của nàng căn bản không giúp đỡ được, đành phải nói: "Kìa Diệp Thần ca ca nhất định phải cẩn thận." "Ừ." Diệp Thần gật đầu nói. Đang lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Dực hiện ở bụi cây cách đó không xa. Tiêu Dực nhìn xung quanh một cái, phát hiện xung quanh không có người khác, đối Diệp Thần vẫy vẫy tay. Diệp Thần cười cười, Tiêu Dực lấm la lấm lét không biết muốn làm gì, hắn mang theo Diệp nữ đi tới. "Tiêu Dực, người mới vừa rồi là tới đâu?" Diệp Thần cười đối với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực hi hi cười, nhìn Diệp nữ một chút: "Nàng là Lữ Nhi tỷ tỷ của ngươi." Diệp Thần hướng Tiểu Dực giới thiệu. Tiểu Dực hướng Diệp nữ đánh cái bắt chuyện: "Lữ Nhi tỷ tỷ tốt." "Tiểu Dực người mạnh khỏe." Diệp nữ thấy Tiểu Dực khỏe mạnh kháu khỉnh, hết sức yêu thích sờ sờ đầu quán. "Diệp Thần ca ca, nhìn ta lấy được cái gì?" Tiểu Dực vẻ mặt đắc ý, từ túi cản khôn lấy ra một thanh trường kiếm, nhất thời một loại thủy hệ lực lượng như hỏa khuếch tán, trường kiếm toàn thân xanh lam, uyển nhược như cái vũng thu thủy, chết xạ ra đạo đạo làm sắc mặt quang mang. "Là Thương Lan kiếm." Diệp Thần giật mình nói. "Thật sự là Thương Lan kiếm?" Diệp nữ che miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khó có thể tin.